Về đến nhà, Khiết Tâm liền vào bếp làm mấy món mà anh thích trong thời gian anh đi tắm, cô ra phòng khách trang trí cho khung cảnh lãng mạn. Hai người sau khi dùng bữa xong, Khiết Tâm tắt đèn, cả căn phòng tràn ngập trong ánh nến. Phương Trấn Vũ nhìn khung cảnh trước mắt cảm thấy thật ấm áp, mọi thứ thật đơn giản nhưng đây là sinh nhật lần đầu tiên trong đời anh thấy vui vẻ nhất. Phương Trấn Vũ cầu nguyện sau đó thổi tắt nến, đèn bật sáng lên, Khiết Tâm nhào tới hôn nhẹ lên môi anh. Chúc mừng sinh nhật anh, Trấn Vũ, nhìn người con gái xinh đẹp trong lòng làm lòng anh nhộn nhào, anh cúi xuống tìm kiếm môi cô, đè cô xuống thảm hôn cuồng nhiệt, nụ hôn ngày càng nóng bỏng, hai người không thể kiểm soát được cảm xúc, môi lưỡi quấn quýt, tiếng chụt chụt vang vọng khắp phòng. Hai thân thể bắt đầu nóng lên, hôn không thể làm dịu khát khao trong lòng họ. Phương Trấn Vũ khó khăn rời khỏi môi cô, lúc này ánh mắt Khiết Tâm đã trở nên mơ hồ. Cho anh được không? Tuy đầu óc đang mơ hồ nhưng cô biết anh đang xin cô cái gì. Đúng là như vậy thì quá sớm, nhưng cô không từ chối được vì cô thật sự yêu người con trai này. Vì là anh nên cô nguyện đem cả trái tim lẫn thể xác dành trọn cho anh, tuyệt đối không hối hận. Khiết Tâm đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Phương Trấn Vũ mừng rỡ bế cô lên đi thẳng lên phòng ngủ. Vừa vào phòng hai người ngã xuống giường, quần áo không biết lúc nào đã được cởi sạch, chỉ còn hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Bắt đầu một cuộc kích tình nóng bỏng, Khiết Tâm cảm giác cơ thể mình nóng lên, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều có thể cảm giác được rất rõ sự đụng chạm của anh. Khi đầu lưỡi của anh liếm lên trên đỉnh núi nở nang của cô rốt cục không kìm được nữa, cong thắt lưng lên, khẽ rên rỉ thành tiếng. Thứ cảm giác ngượng ngùng lại khoan khoái này không ngừng đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần cô. Khi anh không chút do, gocchuyenaudio.com, dự tiến vào cơ thể cô, cảm giác đau đớn như xé rách khiến Khiết Tâm không kìm được chảy nước mắt khóc nức nở. Giọt nước mắt kia còn chưa kịp lăn xuống đã được anh dùng môi liếm láp trên khuôn mặt mịn màng của cô. Phương Trấn Vũ nhẫn nại trấn an cô gái nhỏ chưa có kinh nghiệm, sự khít chặt của cô như bức điên anh, động tác phía dưới không hề ngừng một giây nào. Trấn Vũ, anh yêu em, Khiết Tâm, lời yêu trong lúc cao trào, làm tim cô run lên, mỉm cười trong nước mắt, vòng tay qua cổ anh áp sát cơ thể anh, tìm lấy môi anh, chúc chắc hôn anh, để anh biết cô cũng yêu anh. Khiết Tâm cảm thấy mình như sắp chết vì khoái cảm rồi, Khiết Tâm khóc sụt sùi, lắc lư mái tóc rối tung, nắm thật chặt bắp thịt trên cánh tay anh, hoa kính càng ngày càng mềm mại ướt át co rút lại theo quy luật. Đêm vẫn còn rất dài, nồng đậm thở dốc cùng tiếng rên rỉ mềm mại vang vọng ở trong nhà, luật động giữa nam nữ mãi mãi không đổi vẫn còn đang tiếp tục. Kích tình qua đi, tắm rửa sạch sẽ, ôm thân thể mềm mại trong lòng, Khiết Tâm vì mệt mỏi rút vào lòng Phương Trấn Vũ ngủ từ lâu, Phương Trấn Vũ thì rất tỉnh táo, chưa bao giờ anh thấy thỏa mãn như bây giờ. Mắt chứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ trong lòng. Anh yêu thương cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, qua đêm nay anh càng khẳng định rõ ràng, anh xong thật rồi. Trái tim anh từ đây không còn là của mình nữa rồi. Có thể trước mắt là hạnh phúc hay đau khổ nhưng anh vẫn muốn nắm chặt tay người con gái này đi đến hết cuộc đời còn lại. Cách chương.